Võ đạo tinh hồn, chương 4, thiên truy bách luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên nửa đêm từ trong mơ hồ tỉnh lại, quơ quơ đầu, trong lòng đột nhiên căng thẳng tinh hồn của ta. Tần Vấn Thiên dường như nhớ ra cái gì, nhắm mắt lại, ngay lập tức tiến nhập trạng thái nhập định. Sau một khắc, một đạo quang hoa chói mắt thắp sáng gian phòng. Ở trên đỉnh đầu của Tần Vấn Thiên, xuất hiện một chiếc thiên truy hư ảnh, rực rỡ không gì sánh được. Dường như do tinh quang đan vào mà thành. Thành công, nếu câu thông thiên truy tinh thức tỉnh tinh hồn, liền là thiên truy tinh hồn. Hiện tại, ta cần một bộ công pháp có thể cùng tinh hồn xứng đôi mới được. Tần Vấn Thiên lẩm bẩm, nhưng lúc này, lông mày của hắn cau lại, ở trong óc hắn, dường như cũng có chút tinh quang. Đó là cái gì? Thần thức của Tần Vấn Thiên chìm vào trong đầu của mình, ở trong đầu hắn tương tự cũng có thiên truy tinh hồn hư ảnh, chiếm trong tinh môn. Nhưng giờ khắc này ở sau hư ảnh, lại còn có một tinh thần tiểu nhân trôi nổi, đang thả ra tinh thần chi lực như có như không, dường như khóa chặt lại thiên truy tinh hồn. Trong lòng Tần Vấn Thiên khẽ run, trong đầu của hắn, tại sao lại xuất hiện tinh thần tiểu nhân, lẽ nào? Tần Vấn Thiên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ngày hôm qua, ngực của hắn tựa hồ có dị biến, nhìn lại trước ngực, chỉ có một sợi dây ở đó, nhưng tảng đá lại không thấy. Từ quỷ lão để lại cho ta tảng đá, thần sắc của Tần Vấn Thiên cứng đờ. Đúng lúc này, toàn bộ quang hoa trên người tinh thần tiểu nhân kia như bị phóng thích đến trên hư ảnh thiên truy tinh hồn. Một chút tinh quang như ở trong đầu Tần Vấn Thiên nổ lên, một tiếng vang ầm ầm, một đám ký ức đột ngột tràn vào trong đầu Tần Vấn Thiên, làm cho Tần Vấn Thiên cảm giác đầu hơi có chút đau đớn, mà tinh thần quang hoa trên người tinh thần tiểu nhân dường như ảm đạm xuống, cho đến không có sinh tức. Thậm chí không thể cảm ứng được. Thiên truy bách luyện pháp, đây là ký ức công pháp, tinh thần tiểu nhân kia, lại giấu điển tịch, sau khi cảm ứng được tinh hồn tồn tại, liền xuất hiện ký ức công pháp. Trong lòng Tần Vấn Thiên nhúc nhích, trong đầu hắn nhiều hơn ký ức, chính là một bộ công pháp, võ tu thu nạp thiên địa nguyên lực hoặc tinh thần nguyên lực, thông qua công pháp rèn luyện thân thể, cường đại gân cốt, tẩy rửa kinh mạch, nội thông tạng phủ. Đây là võ tu đệ nhất cảnh luyện thể cảnh, luyện thành thân thể hoàn mỹ. Luyện thể cảnh chia làm cửu trọng, sau khi thân thể hoàn mỹ, tẩy rửa kinh mạch, có thể lấy nội nguyên mạnh mẽ kích phát khiếu huyệt toàn thân, làm cho kinh mạch toàn thân tương liên, ở trong người hình thành luân mạch nguyên vẹn, làm cho huyết mạch thông suốt, lực lượng vô tận luân chuyển, thông suốt luân mạch, lấy thần thông chi thuật kích phát ra, uy lực vô cùng, cảnh giới này là luân mạch cảnh. Luyện thể cảnh chế tạo thân thể hoàn mỹ, có đại lực kinh khủng, có thể xé rách hổ báo, bổ ra cự thạch. Luân mạch cảnh, có thể phát huy ra các loại lực lượng thần thông, uy lực đáng sợ, không gì làm không được. Sau đó chính là nguyên phủ cảnh mạnh mẽ, cảnh giới này, tụ nguyên lực khổng lồ, hóa thành dịch tích, ở trong người mở nguyên phủ, ẩn chứa năng lượng cây ết ủng bố, thực lực mạnh mẽ vô biên, có thể bay trên trời, bay lượn cửu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ võ mệnh ngưng tụ tinh hồn là có thể hấp thu tinh thần nguyên lực dung nạp đến trong cơ thể. Hơn nữa, nguyên lực được giao cho tinh hồn thuộc tính lực lượng, tỉ như một người có sư tử tinh hồn. Thời điểm tu hành lực lượng trong cơ thể liền cuồng bạo như sư tử, uy lực tăng gấp bội. Hơn nữa thời điểm sử dụng tinh hồn uy lực còn có thể càng mạnh. Bởi vậy, người cửu thiên đại lục đều dùng tu sĩ võ mệnh vi tôn. Công pháp thông thường dẫn lực rèn luyện, mài thân thể, làm cho thân thể chịu khổ, thiên truy bách luyện chi pháp này càng thêm cuồng bạo, đơn giản là tự ngược, thân thể thiên truy bách luyện, đột phá cực hạn. Tần Vấn Thiên tỉ mỉ lĩnh ngộ, trong lòng rung động, lập tức liền đứng dậy đi ra ngoài, đi tới tu luyện tràng ở hậu viện. Hô, thở sâu, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần vô tận trên thiên khung, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ, bây giờ tinh hồn ngưng tụ. Rốt cục có thể ở trong người cất giữ tinh thần nguyên lực, bước vào tu hành chi lộ. Nhắm mắt lại, Tần Vấn Thiên phóng thích tinh hồn, lực cảm ứng chạy suốt ngũ trọng, câu thông võ mệnh tinh thần của mình. Trong khoảnh khắc, tinh thần nguyên lực cuồng bạo bá đạo của thiên truy tinh từ thiên khung chiếu xuống. Hàng lâm ở trên người Tần Vấn Thiên, trên người hắn phủ thêm một tầng tinh quang. Lúc này Tần Vấn Thiên có thể cảm giác được rõ ràng tinh thần nguyên lực đến từ ngũ trọng bá đạo. Võ mệnh tinh thần trên ngũ trọng phủ xuống tinh thần nguyên lực, tuyệt không phải nhất trọng, nhị trọng tinh thần nguyên lực có thể so sánh. Hồi lâu sau, trong cơ thể Tần Vấn Thiên dung nạp tinh thần nguyên lực đạt đến bão hòa, hắn bắt đầu vận chuyển thiên truy bách luyện chi pháp. Trong khoảnh khắc, ở trong cơ thể hắn như xuất hiện từng chuôi tinh thần truy, điên cuồng va chạm thân thể. Chỉ tu nạp tinh thần nguyên lực là không đạt được hiệu quả luyện thể, chỉ có dựa vào công pháp, lợi dụng tinh thần nguyên lực thu nạp đến trong cơ thể rèn luyện thân thể, mới có thể làm cho thân thể trở nên cường đại, đạt đến hiệu quả luyện thể. Thật đau, trên trán Tần Vấn Thiên xuất hiện mồ hôi, trong cơ thể lại mơ hồ có O, N, G vang, tinh thần nguyên lực bá đạo điên cuồng va chạm thân thể, loại luyện thể này đau rất khó thừa nhận. Nhưng muốn đúc thành thân thể hoàn mỹ, thì chỉ có không ngừng thừa nhận, hơn nữa, công pháp càng bá đạo, thời điểm luyện thể thừa nhận thống khổ càng mạnh. A, Tần Vấn Thiên phát ra gào rú, nhưng như trước gắt gao cắn răng kiên trì, trong cơ thể ầm ầm càng cây ếch ủng bố, thẳng đến tinh thần nguyên lực trong cơ thể hắn bị hao hết, nhưng cái này cũng không kết thúc, chỉ thấy thân thể hắn đứng lên, trong tay xuất hiện một thanh thiên truy, bắt đầu vũ động tinh thần thiên truy. Mặc dù thừa nhận đau nhức vô biên, như trước phải nhẫn, thiên truy bách luyện, chính là trải qua ngàn vạn lần rèn luyện, không ngừng đột phá cực hạn của thân thể. Trên ngũ trọng, tinh quang chiếu xuống, rơi vào trên người Tần Vấn Thiên đang vũ động cự truy, chỉ thấy trong hư không có âm hưởng bùm bùm truyền ra, đó là thân thể đang không ngừng lột xác. Sau trăm lần, trong cơ thể Tần Vấn Thiên, ngưng tụ thành một tinh mạch cũng giống như hiện ra hình dạng thiên truy. Tinh thần nguyên lực thông qua tinh mạch chạy quanh thân, thông thuận không gì sánh được, làm cho Tần Vấn Thiên có loại thoải cảm giác mái đầm đìa, dường như quên mất uể oải. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Tần Vấn Thiên khi thì phát ra từng thanh âm giòn giã, như gân cốt toàn thân đều rung động. Rốt cục, sau vài lần đột phá cực hạn, hắn rốt cục không cách nào chống đỡ, một tay chống đất, không ngừng thở hổn hển. Thiên truy bách luyện chi pháp này, quả thực ác muốn chết, lúc này hắn cảm giác toàn thân đều đau nhức vô lực, như muốn rời rạc, quá thống khổ. Chẳng lẽ bởi vì không có tu hành qua, thể chất bạc nhược, nội tình không đủ, mới có thể như vậy? Tần Vấn Thiên thì thào nói nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, không hề vũ động cự truy, tiếp tục thu nạp tinh thần nguyên lực, tinh quang không ngừng vẩy ra, như không có cùng cực, tinh thần chi lực, vốn là lấy không hết. Dùng mãi không cạn. Sáng sớm mùa đông, trong không khí lộ ra vài phần ẩm ướt, mà Tần Vấn Thiên ở trên sân bãi tu hành lại không có cảm giác được lạnh lẽo. Mở ánh mắt mông lung, Tần Vấn Thiên đứng dậy hoạt động gân cốt, chỉ cảm thấy thân thể thông thuận, không có nửa điểm đau nhức như hôm qua. Ngày hôm qua đối với Tần Vấn Thiên mà nói giống như là ác mộng, nhưng toàn bộ tựa hồ đã qua. Thời khắc này Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Chưa từng có lực lượng cường đại như thế. Năng lực chữa trị TTH tật mạnh, không hổ là thiên truy tinh. Tần Vấn Thiên ở trong một ít tinh thần mà Hắc Bá nghiên cứu qua, vừa lúc thì có thiên truy tinh, bởi vậy hắn chọn ngôi sao này. Thiên truy tinh có mấy đặc điểm, sức bật mạnh, lực phòng ngự cùng tính chữa trị mạnh, hơn nữa, vẫn có thể tiến hành rèn đúc, giao cho thiên phú luyện khí. Thiên truy bách luyện, vài lần đột phá cực hạn. Trong một đêm từ giấy trắng bước vào luyện thể cảnh tam trọng, đây cũng là tinh hồn cùng thiên truy bách luyện chi pháp giao cho ta, thử xem ta có bao nhiêu cân lực lượng. Tần Vấn Thiên đi tới trước một ụ đất, lập tức tụ lực đánh xuống, oanh ca một tiếng giòn vang, ụ đất trực tiếp nát bấy, hóa thành cặn bã. Đây là lực lượng, thật mạnh, tùy ý một kích cũng vượt quá 9 nhiêu lực. Tần Vấn Thiên thì thào nói nhỏ, dốc sức bình sinh hình dung lực lượng cực đại. Nhưng đối với võ tu mà nói, luyện thể đệ tam trọng là có thể có 9 nhiêu lực. Luyện thể nhất trọng có 1 nhiêu lực, luyện thể nhị trọng 4 nhiêu lực, luyện thể tam trọng 9 nhiêu lực, luyện thể tứ trọng 16 nhiêu lực. Nếu đến luyện thể cửu trọng, càng kinh người, có 9981 nhiêu lực, thân thể hoàn mỹ, lực lượng không biết cây ếch ủng bố đến mức nào. Đây cũng là nguyên nhân vô số người muốn trở thành võ tu. Lực lượng, trở thành võ tu. Liền có lực lượng tuyệt đỉnh, đây vẫn chỉ là lực lượng phân chia của võ tu phổ thông. Tu sĩ võ mệnh sử dụng tinh thần nguyên lực đối với lực lượng còn có tăng phúc, cùng cảnh giới lực lượng càng thêm đáng sợ. Trong một đêm làm cho hắn có hơn 9 nhiêu lực, Tần Vấn Thiên làm sao có thể không thích, đi tới giữa sân tu hành, chuẩn bị tiếp tục tu hành thiên truy bách luyện, rèn thân thể cường tráng, Kỳ thực đây đối với Tần Vấn Thiên mà nói rất bình thường. Võ mệnh tinh thần trên ngũ trọng ẩn chứa tinh thần nguyên lực rất đáng sợ, cộng thêm thiên truy bách luyện, ở sơ kỳ tu hành, tự nhiên có thể tùy tiện trọng tố thân thể, thực lực bay vọt. Hiện tại, hắn không muốn lãng phí một chút thời gian, đứng ở Bạch gia thời khắc đều có nguy hiểm, hắn phải ly khai, cũng chỉ có dựa vào lực lượng của mình, sợ rằng hiện tại nghĩa phụ còn không biết tình cảnh của hắn. Cách chương.